Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 93, Thủy Lam Hồ. Không biết Mạc Sư Huynh tới đây để làm gì? Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Dịch Thần trực tiếp hỏi, Dịch Sư Đệ, không biết người có hứng thú hay không? Theo ta đi phát một món của cải lớn. Mạc Khiên trực tiếp hỏi ngược lại, không biết đến cùng là chuyện gì? Dịch Thần trong lòng có chút mừng rỡ, ở bề ngoài nhưng làm bộ một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Mạc Khiên một bộ dáng vẻ thần bí, ở hai người bên ngoài gia trì một tầng cách âm cháo. Mới trịnh trọng nói, sự tình là như vậy, ta cùng một vị đạo hữu trước đây không lâu phát hiện một bí ẩn cực điểm lòng đất hang động. Ở hang động khẩu chúng ta phát hiện hóa khí hậu kỳ yêu thú hoạt động dấu vết. Bởi vậy hai người chúng ta không có dám tùy tiện đi vào. Chỉ là phát xuống tâm ma chi thế, ước định từng người trở về tìm một thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Ta ở đây không có người quen, đã nghĩ đến sư đệ ngươi. Ngươi thế nào cảm giác ta thực lực mạnh mẽ đây? Ta có thể mới hóa khí 7 tầng. Dịch Thần không tỏ rõ ý kiến nói. Ha ha, Dịch sư đệ, thực lực không phải là chỉ nhìn tu vi. Nhớ lúc đầu ngươi đều có thể đánh bại ta. Ngươi cái này thượng phẩm cự kiếm pháp khí vừa ra, phổ thông hóa khí 9 tầng tu sĩ cũng không ngăn nổi. Mạc Khiên nói thật, vậy các ngươi có biết hay không? Bên trong đến cùng có vài con hóa khí hậu kỳ yêu thú. Dịch Thần cẩn thận hỏi, hắn tới nơi này lâu như vậy, đã hiểu rõ đến hóa khí hậu kỳ yêu đan phi thường quý giá. Nhưng là hóa khí hậu kỳ yêu thú đồng dạng mạnh mẽ. Bình thường cần 2 tên hóa khí 9 tầng tu sĩ mới có thể đối phó một con hóa khí 9 tầng yêu thú. Đụng tới có chút đặc thù chủng loại, thậm chí có thể cùng ăn lô cảnh tu sĩ tạm thời chống lại. Cái này không tốt quan sát, chỉ có bằng vận may. Sư đệ nếu như không muốn mạo hiểm, ta cũng không miễn cưỡng. Mạc Khiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạc sư huynh đừng nóng vội, ta đồng ý đi. Dịch Thần cắn răng nói, muốn có được chỗ tốt, không bất chấp nguy hiểm sao được. Cái kia sáng mai, chúng ta ở Linh Trà Lâu Hoàng Tự số 1 nhã chạm mặt. Thương lượng kế hoạch cụ thể, cùng với thu hoạch phân phối sự. Việc này quan hệ trọng đại, còn sư đệ xin mời miệng kín như bưng. Nếu như tiết lộ ra ngoài, những kia yêu đan liền đối với chúng ta phần. Mạc Khiên tuy rằng không có nói uy hiếp, nhưng cũng có nhắc nhở ý tứ. Mạc sư huynh yên tâm, chuyện này ta rõ ràng. Dịch Thần trịnh trọng nói, vậy ta trước hết cáo từ. Mạc Khiên bỏ cách âm cháo, trực tiếp đi ra ngoài. Chờ Mạc Khiên đi rồi, Dịch Thần nhưng tọa ở trong phòng suy tư lên, đi một không rõ tình huống lòng đất hang động, mạo hiểm khẳng định đại, thượng phẩm cự kiếm pháp khí là hắn chỗ dựa lớn nhất. Không phải vậy hắn vẫn đúng là sẽ không tùy tiện đáp ứng đi lòng đất hang động. Có điều chỉ cần có thể được một viên hóa khí hậu kỳ yêu đan, coi như là 4 người phân, được chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Có điều vạn nhất bên trong hóa khí hậu kỳ yêu thú không ngừng một đầu, xuất hiện cái 2, 3 đầu, bọn họ trên căn bản liền nguy hiểm. Có điều loại khả năng này cũng không lớn. Dịch Thần không lại đi suy tư, nếu hạ quyết tâm sẽ không có cái gì tốt do dự. Huống chi hắn còn có một dựa dẫm, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lấy ra sử dụng mà thôi. Sáng sớm ngày thứ 2, Linh Trà Lâu Hoàng Tự số 1 nhã trong đã tụ tập 4 tên tu sĩ. Dịch Thần cùng Mạc Khiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. 3 vị đạo hữu, chúng ta ngày hôm nay có thể tụ hội ở đây cũng là một loại duyên phận. Tại hạ Đào Ô Khương, đến từ Ngự Long Môn. So với 3 vị ngốc già này vài tuổi, như không ngại liền xưng ta một tiếng Đào sư huynh đi. Trong 4 người lớn tuổi nhất tóc bạc ông lão đứng lên tới. Nói đạo, tu vi của hắn cũng là cao nhất, đã đạt đến hóa khí 9 tầng đỉnh cao. Dịch thần chờ ba người, tự nhiên miệng nói không ngại. Có điều dịch thần trong lòng lại có chút nghi hoặc. Ngự long môn người, làm sao có khả năng đi tới huyền đan môn phòng tuyến trên? Mạc Khiên nhìn ra dịch thần nghi hoặc, chủ động giải thích, dịch sư đệ, đào sư huynh bởi vì ở ngự long môn đắc tội rồi người. Bất đắc dĩ mới đi tới nơi này. Dịch thần gật gù, tỏ ra hiểu rõ, đào ô khương mặc dù là ngự long môn người, có thể ở đạo thứ hai phòng tuyến trên nán lại thời gian không ngắn. Có người nói có thể phát hiện cái kia bí ẩn hang động. Chủ yếu là công lao của hắn. Đào ô khương sau khi ngồi xuống, tên kia nam tử mặt ngựa chạm lên, tự mình giới thiệu nói là gọi là Hà Cảnh Tường, có hoa khí 8 tầng tu vi. Trong 4 người chính là dịch thần tu vi thấp nhất. Có điều đào ô khương cùng Hà Cảnh Tường đều biết nội tình của hắn, đương nhiên sẽ không có xem thường tâm ý. Tất cả thương nghị thỏa đáng sau, 4 người trước sau rời đi linh trà lâu, phân tán từ trong trấn đi ra ngoài, ước định ở hang động phụ cận trong hẻm núi lại hội hợp. Dịch thần điều khiển chu hình pháp khí, đầu tiên là hướng về chính mình quản hạt khu vực bay đi. Sau đó căn cứ địa đồ, chọn hẻo lánh địa phương đi, tận lực không cùng với những cái khác dò xét người chạm mặt. Cũng may vốn là không có mấy người dò xét, thêm vào là sáng sớm, lại càng không có người. Dịch thần đi vòng hơn 300 dặm địa, dọc theo đường đi không có chạm đến bất kỳ người, thuận lợi đến hang động vị trí dưới sườn núi, từ xa nhìn lại không có thứ gì. Hạ thấp nhất định độ cao sau, mới ở xanh tươi cây cỏ tùng trong, nhìn thấy một cái dài nhỏ khe nứt. Dịch thần điều khiển chu hình pháp khí hạ xuống diện, phát hiện khe nứt rộng có điều khoảng một trượng, bầu trời xem ra chỉ còn dư lại một đạo nhợt nhạt bạch tuyến. Địa khe trong âm u ẩm ướt, hai bên hoàng bùn đất trên mọc ra rêu xanh cùng cái khác loài dương xì. Khe nứt để cũng dài không ít thấp bé thực vật, tình cờ có động vật xương khô chen lẫn trong đó. Dịch thần đến không lâu, Hà Cảnh Tường cũng đến, tự 4 người này toàn bộ đến đông đủ. Đào ô khương dẫn 3 người ở khe nứt trong đi rồi một đoạn. Hai bên bùn đất trên vách bắt đầu xuất hiện to nhỏ không đều hang động. Quải hơn một đạo đại loan sau, ở một cái 5 thước đại hang động trước ngừng lại. Chính là chỗ này sao? Dịch thần hỏi, không sai, ngươi xem trên đất dấu vết. Đào ô khương chỉ vào hang động trước. Mơ hồ có thể thấy được dấu vết nói rằng, đào ô khương trước tiên đi vào hang động, Hà Cảnh Tường theo sát phía sau, Mạc Khiên hỏi dò dịch thần ý kiến sau, mới người thứ 3 đuổi tới, dịch thần bản thân đi cuối cùng, cửa động nhìn như chỉ có 5 thước to nhỏ, bên trong nhưng còn rộng rãi hơn một ít, theo thâm nhập, dịch thần con mắt ngoại trừ chú ý chu vi ở ngoài. Còn liên tục nhìn chằm chằm vào mặt đất, đi rồi một khắc sau, 4 người đi tới một thiên nhiên trong hang động. Hang động tuy lớn, cũng chỉ có đến một cửa ra vào, xem ra vốn là còn một lối ra, cũng đã sụp xuống, bị xốp bùn đất vùi lấp. Trong hang động vừa xem hiểu ngay, quả nhiên có một con lớn khoảng một trượng tiểu nhân yêu thú bò trên đất. Từ sóng linh lực đến xem, đúng là hóa khí hậu kỳ yêu thú, hơn nữa là hóa khí 9 tầng tồn tại. 4 người mới vừa đi tới hang động khẩu, yêu thú liền lập tức từ đệ tam nảy lên, cảnh giác nhìn chằm chằm 4 người. Con thú này toàn thân hiện ra màu lam nhạt, thân thể là một tấm to lớn miêu mặt, phía dưới mọc ra 2 cái ngắn chân, cùng với một đuôi cá, mặt trên là 2 cái móng vuốt. Con người màu xanh lam sẫm làm người chấn động cả hồn phách, khiến người vừa thấy bên dưới, bất chi bất giác sản thấy sợ hãi cảm. 4 người đều đứng miệng đường nối, lấy ra pháp khí, chậm rãi hướng về yêu thú áp sát, đồng thời đào ô khương thanh âm vang lên. Đại gia cẩn thận, đây là thủy lam hổ, không phải là bình thường yêu thú, tinh thông thuộc tính thủy phép thuật.